Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 764, cực đạo pháp tác tình báo. Lục Vô làm sao đều không nghĩ đến, chính mình rời đi những năm này, nhỏ tiểu Bắc Ly vậy mà đã sáng tạo ra mới sinh mệnh. Mà cái này ba cái nhỏ tượng đất hắn cũng nhận biết. Chẳng phải là tương lai chấp trưởng âm phủ giới ba vị đại đế à? Này không khỏi để Lục Vô hơi xúc động. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể chứng kiến ba đại đế sinh ra. Nhìn qua đang lẫn nhau nện đánh ba đại đế, Lục Vô tiến lên một bước, đem một cái trong đó nhỏ tượng đất dơ lên, xích lại gần cẩn thận xét lại một phen. Lúc này, con này nhỏ tượng đất rất là hung ác, bắt đầu cắn xé Lục Vô ngón tay. Bất quá điểm này lực lượng ở Lục Vô trước mặt, giống như là không có. Lúc này ba đại đế chỗ nắm giữ thực lực, thậm chí còn không có một cái mới sinh u hồn đến được mạnh. Xác thực yếu gà, mang lấy lòng hiếu kỳ, Lục Vô đem nhỏ tượng đất sau khi để xuống, lập tức đem thiên đạo cảnh nội thiên đạo cũng triệu hoán đến rồi âm phủ thế giới. Như hắn suy nghĩ như vậy, thiên đạo cũng sáng tạo ra ba cái sinh mạng thể. Không đúng, là bốn cái. Bốn cái không có ngũ quan tiểu bạch người giờ phút này chính leo lên ở thiên đạo bên ngoài thân. Cái này khiến Lục Vô rất là hiếu kỳ. Vì sao thiên đạo sáng tạo ra bốn cái sinh mệnh? Có vẻ như tương lai cũng không có vị thứ tư thiên đế a. Khó nói cái nào đó nửa đường chết yểu rồi. Lúc này, thiên đạo phát hiện rồi đang ăn uống tiểu Bắc Ly. Không khỏi cũng đưa tới. Tựa hồ nghĩ muốn cùng tiểu Bắc Ly cùng nhau ăn uống. Bất quá để Lục Vô không nghĩ tới là thiên đạo cũng không phải là đi nuốt ăn linh tài, mà là trực tiếp cắn về phía rồi tiểu Bắc Ly. Này nhưng đem Lục Vô giật nảy mình, vội vàng đem thiên đạo túm rồi trở về. Cái này có cắn nuốt lục đạo luân hồi, lựa chọn hợp đạo ý nghĩ rồi. Nắm lấy thiên đạo, Lục Vô trong lòng một hồi không có nói. Bất quá thiên đạo cùng tiểu Bắc Ly cũng không phát sinh chiến đấu. Nhưng là tiểu bạch người cùng nhỏ tượng đất ở giữa chiến đấu lại bạo phát rồi. Chỉ gặp bốn cái tiểu bạch người từ thiên đạo thân trên lăn xuống. Sau đó cùng trên đất nhỏ tượng đất xoay đánh ở cùng nhau. Giờ khắc này, ba cái nhỏ tượng đất cũng bỏ đi rồi lẫn nhau ở giữa chiến đấu. Cùng chung mối thù cùng một chỗ nện từ nhỏ người da trắng. Nhìn qua ngây thơ chiến đấu, Lục Vô cảm giác thiên đế cùng đại đế bước cách triệt để rơi sạch rồi. Xa nhớ ngờ đó, này mấy vị đều là chấp trưởng một phương thế giới. Phất tay có thể dung chuyển thiên địa, áp được tất cả thần minh bên trên đặc thù tồn tại. Không nghĩ tới hiện tại vậy mà cùng tiểu hài tử đồng dạng xoay đánh ở cùng nhau. Bất quá Lục Vô cũng không ngăn cản bọn họ chiến đấu, mà là có chút hăng hái quan sát. Cũng hắn quyết định đem một màn này quay xuống. Nếu như tương lai có cơ hội, cho Đông Nhạc lão đầu tử nhìn một chút hắn khi còn bé hung tàn bộ dáng. What the fuck, Đông Nhạc ngươi ra tay thật hung ác. Chỗ kia có thể đạp sao? 666. Tiểu gia hỏa này có lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất a. Cắn người ngươi là nghiêm túc sao? Ném qua vai, lợi hại a, đá hắn đầu, đúng đúng đúng, ngoặc kép. Lúc này Lục Vô như là tiểu hài tử đang quan sát con kiến dọn nhà. Một mặt hiếu kỳ, mà thiên đạo cứ như vậy ở Lục Vô trong tay không ngừng nhào nhảy lấy. Lại căn bản bất lực tránh thoát Lục Vô lực lượng. Liền ở lúc này, phát sinh rồi một cái chuyện, dọa rồi Lục Vô nhảy một cái. Ba cái nhỏ tượng đất vậy mà đè lại rồi một cái trong đó tiểu bạch người. Đem hắn thân thể xé nát mở ra. Giờ khắc này, mảnh này thế giới một hồi rung chuyển, ẩn ẩn muốn vỡ nát mở ra. Đột nhiên xuất hiện tình huống để Lục Vô ý thức được rồi cái gì. Vội vàng tách ra còn ở xoay đánh tiểu bạch cùng nhỏ đen nhóm. hẳn là bọn họ thân trên gánh chịu rồi đại đạo pháp tác. Nhìn qua tại trái phải trong tay dãy ruộng nhỏ đen cùng tiểu bạch, Lục Vô lập tức nghĩ đến rồi nguyên nhân, bởi vì hắn đầu óc bên trong nổi lên lúc đó 3000 pháp tắc dây buộc vờn quanh Đông Nhạc Đại Đế. Bóng dáng đến, giờ khắc này, Lục Vô rõ ràng rồi, những lũ tiểu nhân này cũng không phải là nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo sáng tạo, mà là thiên địa pháp tắc thai nghén mà thành, chỉ là ở nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo uẩn dưỡng dưới trưởng thành mà thôi. Nghĩ rõ ràng rồi nguyên nhân, Lục Vô lúc này đem thiên đạo cùng tiểu bạch người đưa về rồi thiên giới. Hiện giai đoạn tam giới còn đang phát triển, thế giới cơ cấu còn chưa triệt để củng cố, cho nên thiên đạo còn không thể chết. Này một điểm Lục Vô rất rõ ràng, nếu không đối với có cắn nuốt nhỏ tiểu Bắc Ly ý nghĩ thiên đạo, Lục Vô tất nhiên là trực tiếp đem nó gạt bỏ, không lưu hậu hoạn. Một phen trầm tư sau, Lục Vô bỏ đi rồi bóp chết thiên đạo ý nghĩ, về sau lại là ôm lấy nhỏ tiểu Bắc Ly một phen nuôi nấng sau. Lục Vô chuẩn bị động thân rồi, hiện giai đoạn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tự nhiên không thể lưu tại nơi này bồi tiếp nhỏ tiểu Bắc Ly. Lúc này để nhỏ tiểu Bắc Ly phản ứng lại làm cho Lục Vô cảm thấy kinh ngạc. Nàng vậy mà hướng Lục Vô đầu óc bên trong gửi đi rồi một đạo ý thức. Này đạo ý thức không có bất kỳ cái gì văn tự có thể miêu tả, chỉ là một cái khái niệm. Nàng muốn theo hắn cùng đi. Ta đi địa phương rất nguy hiểm, ta sẽ thường xuyên mang ăn ngon tới thăm ngươi. Lục Vô vuốt vuốt nhỏ tiểu Bắc Ly đầu, cười lấy nói rằng, tíu tíu, nhỏ quả cầu đen nổi lên hiện hai cái trợn tròn con mắt, lộ ra rất là không bỏ. Đối với cái này Lục Vô đương nhiên sẽ không mềm lòng đáp ứng mang nàng cùng một chỗ rời đi, bởi vì chính mình chỗ ở Lâm Lang thế giới đồng dạng không phải địa phương an toàn gì, bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô lần nữa từ thần khí không gian bên trong lấy ra rồi một đống linh tài, đem nó giao cho nhỏ tiểu Bắc Ly làm thành dự trữ đồ ăn vặt, sau xé rách không gian đi đến rồi nhân gian giới. So sánh với thiên giới cùng âm phủ giới cấp tốc phát triển, nhân gian giới giờ phút này vẫn là một mảnh hoang vu. Nhưng là Lục Vô biết rõ, nơi này tương lai đồng dạng sẽ vô cùng phồn vinh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lúc này nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo trấn nhiếp lấy linh khí chỉ đủ tẩm bổ bọn họ trô ở phía kia thiên địa, nhưng là cùng ngày giới cùng âm phủ giới linh khí 10 phần rồi rào sau liền sẽ tràn ra, mà nhân gian giới cũng sẽ là hai cỗ linh khí giao hội nơi, cho nên nhân gian giới hiện tại cằn cỗi chung quy là ngắn ngủi, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Một phen quan sát sau, Lục Vô lựa chọn ở nhân gian giới thiết trí một cái truyền tống trận. Này một cái truyền tống trận cùng Lâm Lang thế giới truyền tống trận tương liên, dạng này các người chơi liền có thể tự chủ vừa đi vừa về, không cần mỗi lần đều la lên hắn tới tiếp ứng rồi. Tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô không còn lưu luyến, bởi vì hắn hành trình vừa mới bắt đầu. Hắn lúc này lựa chọn thông qua truyền tống trận quay trở về Lâm Lang thế giới, trở lại Thiên Ma tộc địa. Lục Vô kinh ngạc phát hiện các người chơi vậy mà đều không ở chỗ này. Mở ra diễn đàn sau, Lục Vô mới phát hiện nguyên lai các người chơi sớm đã thành đoàn rời đi rồi nơi này, đi theo một chi vực ngoại cướp bóc đội ngũ, chuẩn bị đi cướp sạch một mảnh thế giới. Đối với các người chơi tiến tới, Lục Vô rất là vui mừng, mà Lục Vô cũng không có lựa chọn ở lãnh địa bên trong dừng lại, mà là lần nữa đi đến rồi một chỗ giao dịch trung tâm, bắt đầu tìm kiếm cực đạo pháp tắc tin tức tương quan. Đối với Lâm Lang thế giới giao dịch trung tâm vì sao không có cực đạo pháp tắc bán ra, này một điểm Lục Vô cũng có nghĩ tới nguyên nhân. Đổi vị suy nghĩ, giả như là hắn chính mình thu hoạch được rồi cực đạo pháp tắc, là chọn bán ra đổi lấy cách xù thù lao, vẫn là chính mình sử dụng? Rất hiển nhiên, chỉ cần là cái người thông minh, đều sẽ lựa chọn chính mình sử dụng. Dù sao đổi lấy cách xù thù lao, chỉ là nhất thời giàu có, nhưng là có được mạnh mẽ thực lực, lại có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích, cho nên người bình thường đều sẽ lựa chọn chính mình sử dụng, mà không phải bán ra. Rõ ràng này một điểm Lục Vô cũng không nghĩ lấy có thể ở chỗ này tìm tới có thể mua sắm cực đạo pháp tác, chỉ là muốn mua sắm một chút cùng cực đạo pháp tác tin tức tương quan. Sau đó chính mình đi tìm liền có thể. Này một lần Lục Vô đi đến rồi thị trường giao dịch một chỗ tin tức buôn bán khu vực. Trước khi tới nơi này, Lục Vô cùng thế lực khác cường giả từng có giao lưu. Dựa theo bọn họ chỗ nói, này trong cơ bản trên tin tức gì đều có thể mua được. Bởi vì nơi này phía sau màn thế lực chính là Thánh Linh Tộc. Mà đứng ở Thánh Linh Tộc sau lưng, chính là không gì không biết Thánh Linh Vương. Chuẩn bị cùng Thánh Linh Tộc tiếp xúc, Lục Vô cũng không lo lắng cái gì. Dù sao hiện tại hắn còn chưa cùng Thánh Linh Tộc có bất kỳ xung đột lợi ích. Không tính là địch nhân. Chí ít Thánh Quang Linh Tộc góc độ nhìn là như thế chuyện. Cho nên Lục Vô không lo lắng chút nào cái gì. Thoải mái bước vào rồi mảnh này tin tức khu giao dịch vực. Tiến vào một tòa tin tức giao dịch đại sảnh sau, Lục Vô phát hiện nơi này giao dịch cùng với những cái khác mấy cái khu giao dịch hoàn toàn khác biệt. Vậy mà thiết trí quầy hàng, mỗi cái phía sau quầy đều có một tên sinh vật ngồi lấy. Rất nhiều đến đây cầu mua tin tức sinh vật cứ như vậy ở trước quầy làm thủ tục. Sau đó móc ra tài nguyên thanh toán tin tức phí tổn. Bất quá gây nên Lục Vô chú ý là, những này phía sau quầy sinh vật đều không phải là Thánh Linh Tộc người, mà là chủng tộc khác sinh vật. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lục Vô kéo lại đi ngang qua một cái lớn mèo mập. Hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm nói, nơi này không phải Thánh Linh Tộc sản nghiệp sao? Vì sao không gặp được Thánh Linh Tộc người? Cao quý Thánh Linh Tộc người sao lại cùng chúng ta gặp nhau? Bọn họ đều bận rộn ở vực ngoại thế giới bôn ba, thu lấy hợp đạo lực lượng đâu. Lớn mèo mập rất là ghét bỏ nhìn rồi lướt qua Lục Vô nói rằng, lập tức nện bước bốn chân hướng đi rồi một chỗ quầy hàng. Không biết là cầu mua tin tức giá cả quá đắt vẫn là thế nào. Trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu sinh vật, Lục Vô nghĩ rồi nghĩ cũng đi đến rồi một chỗ trước quầy. Trong quầy là một tên cùng nhân loại bộ dáng giống hệt nữ tính. Giờ phút này nàng cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Cần muốn cái gì tình báo? Lục Vô cũng không để ý thái độ của nàng. Rất là trực tiếp nói rõ chính mình ý đồ đến. Ta nghĩ biết rõ nơi nào có cực đạo pháp tác. Nghe được lời nói này, nữ tử nâng lên đầu. Vô cùng ngạc nhiên, ngươi nói cần muốn cái gì? Về cực đạo pháp tắc tình báo, có thể cung cấp sao? Lục Vô tiếp tục hỏi thăm nói, có thể cung cấp, nhưng là ngươi có thể xuất ra nổi cái giá này sao? Nữ tử biểu lộ khôi phục rồi bình thường, lạnh giọng mở miệng nói, giá cả bao nhiêu? Nhìn thấy Lục Vô dường như là nghiêm túc, nữ tử trầm mặc rồi nửa ngày, lập tức ngồi xổm người xuống cầm lấy một quyển sách bắt đầu lật đọc. Một lát sau, nữ tử đình chỉ rồi lật đọc, tầm mắt tập trung ở rồi một chuyến văn tự trên. Cực đạo pháp tắc tình báo giá cả, 1 vạn thánh linh phách. Nghe được nữ tử trả lời, Lục Vô líu lưỡi, thánh linh phách là mảnh này giao dịch thế giới tương đối thông dụng tiền. Sinh ra từ thánh linh giới, cũng liền là thánh linh tộc thế giới đang ở, là từ vùng thế giới kia linh khí ngưng kết hình thành. Có giá trị không nhỏ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thánh linh giới linh khí là so linh giới cao hơn chờ tồn tại. Mà linh khí cũng là trói buộc rất nhiều sinh vật không cách nào tiếp tục đột phá mấu chốt nguyên. Nhân, thánh linh giới linh khí tinh thạch tự nhiên 10 phần nhận đến các cường giả hoan nghênh. Cũng là bọn hắn đột phá vốn có cảnh giới to lớn trợ lực. Lúc đó Lục Vô để cho tiện cũng cùng cái nào đó bán pháp tắc cường giả đổi lấy rồi 10 vạn thánh linh phách. Dù sao hắn không có khả năng mỗi lần đều sử dụng hồn tệ tới làm giao dịch tiền sử dụng. Đặc biệt là ở cùng thánh linh tộc giao dịch thời điểm. Mà cái này một mai thánh linh phách thì tương đương với 100 mai đặc thù hồn tệ. Nói cách khác, một vạn thánh linh phách thì tương đương với 100 vạn hồn lực. Mặc dù điểm này hồn lực đối với Lục Vô tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là vẻn vẹn cung cấp một cái tình báo liền thu phí cao như thế ngang là hắn chỗ không có nghĩ. Tới, 100 vạn hồn lực ở giao dịch trung tâm. Đều đầy đủ ở pháp tắc khu giao dịch mua một đạo tiểu thế giới pháp tắc dây buộc rồi. Bất quá đối với cực đạo pháp tắc, Lục Vô tình thế bắt buộc. Lúc này từ không gian lấy ra rồi một khối tiếp một khối thánh linh phách. Ý tứ không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, nữ tử đối đãi Lục Vô thái độ thay đổi. Ta đi báo cáo tình huống. Ngươi ở đây đợi chờ. Ta cầm tới tình báo sau trở về. Nói lấy, nữ tử rời đi rồi quầy hàng. Quay người tiến vào rồi phía sau gian phòng. Lục Vô thấy thế, cũng không sốt ruột. Yên lặng chờ đợi rồi lên. Một lát sau nữ tử trở về. Đưa cho Lục Vô một phong do thú bao ra bao lấy thư tín. Lục Vô hiếu kỳ tiếp nhận. Lập tức tại chỗ mở ra. Lúc này thư tín bỗng nhiên lấp lóe tia sáng. Nhảy ra một đoạn giả lập hình ảnh. Nổi lên vực ngoại bản đồ tinh không. Lúc này đang có một cái khu vực lóe ra ánh sao. Đây là thánh linh nhóm vừa mới truyền cho tình của ta báo. Vị trí tọa đạo khả năng tồn tại cực đạo pháp tắc. Nhưng là cụ thể phải chăng có cực đạo pháp tắc ta cũng không rõ ràng. Về phần ngươi có thể hay không đạt được, ta càng là không cách nào cam đoan. Mà lại ngươi là gần đoạn thời gian thứ 38 vị mua sắm tình báo này sinh vật. Lúc này trước quầy nữ tử mở miệng nói. Lục Vô gật rồi lấy đầu, quay người rời đi, tin tức bất kể có hay không hữu dụng, đi xem một chút liền biết rõ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.